Trấn Yêu Viện Bảo tàng, chương 335, Cộng công thuộc hạ Thanh Khâu yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương lão ca, ngươi thật không có ý định dọn đi sao? Bên này mà xảy ra lớn như vậy, cái sự tình ở cũng không an toàn, lại nói chỗ này rời thành phố cũng quá xa, sinh hoạt cũng không tiện a. Kỳ Khang Nhạc đau khổ khuyên lơn quen thuộc ngư dân. Từ Vệ Uyên từ cái kia cửa hang đi ra, đã qua 2 đến 3 giờ thời gian. Đám người đem những thi thể này đều mang tới, những thứ này đối với đặc biệt tổ hành động đối với siêu phàm thế lực thương lượng có rất lớn dùng, bất quá Hạng Hồng Bảo tiếc nuối phát hiện cái kia 3 tên bắt trước thiên sứ trên thân cũng không có tới từ thánh đường thánh vật. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Hắn thuộc về thần châu độc lập phát triển cảnh giáo từ đường Thái Tông thời kỳ đến bây giờ, đã sớm thành bản thổ giáo phái, cùng bên kia không giống, bọn hắn tên đầy đủ là Đại Tần Cảnh Giáo, truyền thế chi bảo là Đại Tần Cảnh Giáo lưu hành Trung Quốc bi. Cái này Đại Tần dĩ nhiên không phải thần châu Đại Tần, mà là Roma, một thân dân đều lớn lên ngay ngắn, có giống như trai nờ cho nên gọi là Đại Tần. Cho nên nếu như có thể đem phương Tây bên kia mà thánh đường thánh khí mang về Đại Tần cảnh giáo bên trong, cũng không tệ. Bên kia đối mặt với Kỳ Khang Nhạc thuyết phục, Phương Phong chỉ là lắc đầu chất phác cười nói. Người nói bên ngoài tốt thế nhưng là ta cả một đời tại hòn đảo nhỏ này bên trên, không làm sao đi qua bên ngoài, ai cũng không nhận ra, chỗ nào cũng đều chưa quen thuộc, bên ngoài với ta mà nói quá lạ lẫm, còn là ở chỗ này tốt. Đúng, ta chỗ này còn có phía trước làm cá khô, đều mang. Cái này ngư dân trực tiếp đem Kỳ Khang Nhạc cho phá hỏng. Xoay người lại xách một đống cá khô đưa cho Vệ Uyên mấy người, người người đều có tay nghề rất tốt, Vệ Uyên trước khi đi thuận tiện cho cái này say rượu ngư dân làm một trận thức ăn đơn giản, xoa xoa tay, nói. Phương lão ca ngươi Ngọc Trâm, nếu như muốn sửa, liền liên hệ ta. Tiện tay chỉ trên mặt bàn, cười nói. Ta dùng còn lại rau làm một chút rau muối. Đầu cá nổ phía dưới, thân cá làm thịt kho tộp phối hợp cơm, dễ dàng ăn với cơm, liền rau muối còn tốt, không dễ dàng ngán, xương cá cuối cùng còn có thể dùng một lần, thêm điểm rau quả tôm nõn có thể làm cái canh, hương vị hẳn là cũng không sai. Thời gian không nhiều, tùy tiện làm, bụng rỗng uống rượu còn là không tốt. Vệ Uyên cười phía dưới, hắn rất cảm ơn đối phương cho phép hắn suy nghĩ Ngọc Trâm kỹ nghệ. Mà những thứ này thánh đường tu sĩ mất tích nguyên nhân, chỉ sợ cũng là đụng vào cộng công. Chỉ hy vọng cất rượu thần tính bên trong, không có những thứ này mô phỏng thiên sứ phần. Hắn khóe miệng co quắp phía dưới, cảm thấy chén kia mùi rượu có chút tạp. Phương Phong sững sờ trên mặt tươi cười, nói. Này làm sao có ý tốt, nhưng là nhấc lên rượu đến, rõ ràng là muốn liền đồ ăn lại đến một bữa rượu, Kỳ Khang Nhạc không thể làm gì, lại khuyên một trận, vẫn như cũ là không có cách nào, đám người lúc này mới rời khỏi, Phương Phong đưa mắt nhìn đám người đi xa, xoay người, cười ha hả cùng bên cạnh hàng xóm lên tiếng chào, đi vào trong phòng, rót một chén rượu. Hắn nhìn xem viện này rơi, hai mắt yên tĩnh, dần dần không có phía trước chất phác. Còn lại chỉ có như là bàn nham thạch cùng đá ngầm đồng dạng yên tĩnh. Sắc trời dần tối, một người xuất hiện tại trước người hắn, thân thể cao lớn, tùy ý ngồi xuống, nói. Ngươi thế mà không có giết bọn hắn, một mực biểu hiện bình thường Phương Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao phải giết bọn hắn, người tê nói, liền phía trước những cái này gì đó thánh đường người, ngươi đều không bỏ qua, dứt khoát giết thống khoái. Ta còn tưởng rằng ngươi sát tâm, Phương Phong tiếng nói bình thản nói. Những tu sĩ kia nói, muốn biết rõ ràng thần châu thần tính khôi phục mức độ, nếu như có thể mà nói, nếu không tiếc bất cứ giá nào mang một bộ phận thần tính trở lại giáo hội nghiên cứu. Thần là tôn thần dưới trướng thuộc hạ, phù hộ thần châu là ứng hữu chi lý. Chúng ta cùng chuyên húc cùng Vũ Vương có lại nhiều tranh đấu, đó cũng là tranh đoạt cửu châu. Nơi này thần tính cùng thổ địa, làm sao có thể để ngoại vực tiểu thần ngấp nghé. Người tới nhìn chăm chú lên hắn, thở dài nói. Ngươi còn là nhận Thích Kế Quang cùng Đường Thuận Chi ảnh hưởng. Ngươi cùng bọn hắn chung đụng một đoạn thời gian. Phương Phong từ chối cho ý kiến. Người tới thanh âm dừng lại, A đến cười lạnh. Được rồi, chuyện này không nói với ngươi, dám ngấp nghé thần châu ngoại lai tiểu thần, đương nhiên muốn tru sát, chỉ là ngươi thế mà hạ thủ không đủ dứt khoát. Mà người kia cái kia thế nhưng là thần tử của Vũ, năm đó tổ tiên của ngươi Phòng Phong Thị chính là bị Vũ chém đầu, các ngươi tộc nhân chế ngọc thủ nghệ cũng bị Vũ truyền thụ cho hắn thần tử, ta còn tưởng rằng, ngươi khẳng định biết tại lúc gặp mặt đem hắn giết. Cũng tiết kiệm tôn thần cùng hắn gặp mặt, hiện tại ngươi muốn giết hắn đều không cách nào giết. Phương Phong trầm mặc phía dưới, nói, ta vốn là muốn động thủ với hắn, tại phát hiện hắn hiểu được ta thông khí một mạch chế ngọc pháp sau. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới người thanh niên kia lời nói, nghĩ đến hắn đối với mình chế tạo cái kia một cái ngọc châm thấy rất trân trọng, nghĩ đến hắn nói cổ vật ẩn chứa có quá khứ tình cảm cùng kinh lịch chẳng biết tại sao, sát cơ liền chậm rãi tiêu tán. người tới nhìn chằm chằm cái này chất phác đen nhánh ngư dân, thất bại nói. Được rồi, không tranh với ngươi, còn biến thành người dáng vẻ. Từ khi 600 năm trước ngươi cứu cái kia nhân loại nữ tử, ngươi liền càng đến càng không giống như là ngươi, biến thành người dáng vẻ, làm một cái ngọc tượng, lúc không có chuyện gì làm ra biển bắt cá, rõ ràng ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, những cái kia cá liền sẽ chủ động rơi xuống trong tay của ngươi. Ôm một đống không có tốt như vậy cá, cùng nữ tử kia giả vờ vui vẻ, muốn đưa nàng trân châu, cũng muốn bện ra phiền toái như vậy lấy cớ, không thể quá lớn, không thể quá nhỏ, ta nhìn thấy ngươi lúc đó cùng nàng trôi qua đúng là rất tốt. Có thể thì có ích lợi gì đâu, nữ tử kia chỉ cùng ngươi đi 30 năm không đến, chính ngươi tốn 600 năm đều đi không ra. Nhìn thấy Phòng Phong thị đáy mắt không vui, nam tử không lên tiếng nữa, nhấc lên một bình rượu, kẹp hai đũa thức ăn. Cái này rau là cái kia Vệ Uyên làm, Ngô có dạng này tay nghề, đúng là giết đáng tiếc. Thần tán thưởng một tiếng, bưng lên một bàn rau, đứng lên nói. Tôn thần hiện tại lại lâm vào ngủ say, ta cũng có thể ra ngoài thông khí ngươi thủ tại chỗ này, ta nghe nói Japan bên kia mà xuất hiện một đầu thương liễu, ta đi xem một chút, nếu như còn tính là có chút thiên phú, liền hơi nhắc nhở một chút, bắt trở về vi tôn thần khô xử. Phương Phong hỏi, nếu như nói đã vứt bỏ thương liễu ngạo khí đâu, tên kia ẩn tàng tại hơi nước bên trong nam tử đáp. Vậy liền giết, thanh âm hạ xuống xong, thần đã biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phong nhìn xem xa xôi bầu trời, uống một hớp rượu, sờ tay vào ngực, đem cái kia một cái ngọc châm lấy ra, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, hắn không phải là không thể chữa trị ngọc châm, chỉ là không dám, cả đời này đến bây giờ, chỉ vì tôn thần khắc ngọc chỉ có hai lần phá giới, lần đầu tiên là vì Đường Thuận Chi điêu khắc cánh tay, là vì thần Châu Kính Chi. Lần thứ hai là vì một cái bình thường nữ tử, dùng vì thần tế cầu khẩn thần kỹ, vì nữ tử khắc ngọc họa mi, chỉ là đáng tiếc hắn trần chờ cùng dãy dụa quyết định muốn đối mặt tình cảm của mình, cái này ngắn ngủn quá trình cũng đã là nữ tử kia một đời, cái này ngọc châm đưa ra thời điểm tóc xanh sớm đã tóc trắng. Không đi ra, bên ngoài ai cũng không nhận ra, chỗ nào cũng chưa quen thuộc, quá lạ lẫm a. Phương Phong nhìn phía xa chân trời từng chút sáng lên, trên mặt biển giống như là run run vảy cá. Hắn uống một hớp rượu, đối với Ngọc Trâm nói, ngươi nói ta có phải hay không cũng mềm lòng. Vệ Uyên bọn người ngồi trên thuyền bờ, sau khi lên xe chỉ cảm thấy sọ não mà thấy đau. Cộng công thực lực quá mức cường đại, Vệ Uyên cùng cộng công trước lúc này căn bản không có gì đó tiếp xúc, thế nhưng là từ thần có thể trực tiếp va sụp chèo chống thiên địa, cái này khái niệm bất chu sơn, để trời đều làm ra một cái lỗ thủng, có thể nhấc lên nước bốn biển đến xem, loại này chiến lực toàn diện siêu việt bình thường thần linh, thuộc về thần thoại thiên tai. Mà lại rõ ràng, cộng công thái độ là hy vọng Sơn Hải trở về triệt đề từ thần linh quản lý Cửu Châu. Cái này cùng thần châu, cùng cá nhân hắn ý nguyện cùng nhau vi phạm. Đến nỗi vũ lực ngăn lại cộng công, Vệ Uyên hoài nghi cộng công cái kia va chạm chí ít có thể so với cỡ lớn hành tinh va chạm, mà từ phía trên đều vỡ nát, cần chúc cửu âm chèo chống cửu U Chi Quốc trực tiếp tạo thành hậu quả, cần nữ oa tự mình ra mặt đến xem, hắn hoàn toàn không biết đây là cấp bậc gì lực phá hoại. Trích xu lắp hố thiên thạch, lực phá hoại tương đương với 2 triệu khỏa sa hoàng bom khinh khí. Như vậy vấn đề đến, đem thời đại thần thoại trụ trời va sụp, làm cho thiên băng địa liệt cộng công. Tính tình đi lên về sau, một đầu chùy tương đương với bao nhiêu sa hoàng bom khinh khí. Vấn đề thứ hai, hắn Vệ Mỗ người trải qua thượng cổ rất nhiều dị thú thịt da trì nhục thân. Có thể hay không gánh vác được cộng công một đầu chùy. Nghĩ như vậy, Vệ Uyên cảm thấy mình có chút tê dại. Đầu tê dại, là thật tê dại. Vũ A, ngươi năm đó làm sao thắng? Ngươi lúc nào trở về A, cái đồ chơi này ta không giải quyết được A, không trở lại, đem công lực lưu cho ta một chút A, Vô Chi Kỳ ở trong đầu hắn cảm khái nói. Không thể không nói, Vệ Uyên, ngươi là thật đầu sắt, thần mới học không ít từ ngữ, tán thán nói. Ta cũng liền gặp qua Vũ dám như thế cùng thần nói chuyện. Ngươi là cái thứ hai, không hổ là ngươi, đầu sắt. Vệ Uyên khóe mặt giật một cái ứng phó Vô Chi Kỳ, sau đó mới nghiêm túc suy nghĩ. Cho nên, phải đi một chuyến Thanh Khâu Quốc, Vũ có hay không lưu lại gì đó ra cố phong ấn đồ chơi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng công, cái kia thế nhưng là thời đại thần thoại hai lần lớn tay đầu nguồn, là nữ oa bổ thiên, chiếu sáng nhật nguyệt, vũ vương trị thủy, những thứ này thời đại thần thoại nguyên nhân, thực lực cường đại đến đáng sợ, cùng thần là địch. Vệ Uyên quyết định còn là trước gia cố phong ấn tương đối tốt, nếu như có thể mà nói, cộng công ngươi còn là trước tắm một cái ngủ đi. Ta có thể để Vô Chi Kỳ cho ngươi hát khúc hát du. Mặc dù Vệ Uyên cảm thấy thật muốn đã đến không thể không đối mặt thần thời điểm, chính mình còn là biết rút kiếm. Nhưng là hiện tại còn là trước lần tránh tai nạn là hơn. Vệ Uyên trầm ngâm về sau, làm ra quyết định thu thập cá khô, quyết định cho nữ kiều đưa một điểm lễ vật. Sau đó Nao Nao vươn tay mở ra, từ cá khô phía dưới tìm được một cái hộp. Bên trong có nồng đậm chân linh khí tức, kéo ra hộp, bên trong chính là thai nghén có mãnh liệt chân linh chiếc bút kia. Đây là, Vệ Uyên hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Phong thế mà lại đem cái kia một cây bút lưu cho chính mình. Bên trong còn có một trang giấy, trên đó viết nói, dù sao cái này một cây bút ở lại hắn nơi đó cũng không có tác dụng gì, không bằng liền đưa cho hắn, liền xem như quyên cho trong viện bảo tàng, chỉ so tại một cái hòn đảo nhỏ bên trên móc meo tốt. Vệ Uyên trầm ngâm về sau, viết một phong thư nói lời cảm tạ. Sau đó lựa chọn để Phượng Tự Vũ chính mình trở về, chính hắn thì là đi Thanh Khâu Quốc. Liên quan tới cộng công sự tình, hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Những cái kia tiểu hồ ly đều nhận được người ngoài này. Trên đường đi vui cười đùa giỡn cho hắn dẫn đường, dẫn tới nữ kiều nơi đó, còn không đợi nữ kiều mở miệng, Vệ Uyên liền thành thành thật thật đem lễ vật đưa lên, dành nói. Ta lần này đi bờ biển, vừa lúc có việc muốn về Thanh Khâu, cũng đúng lúc đến thăm vu nữ kiều ngươi. Thuận tiện mang lễ vật, nữ kiều thanh âm đều trì trệ, sau đó mỉm cười nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh Vệ Uyên ấm áp nói. Không cần khẩn trương như vậy. Thật giống như ta có thể ăn ngươi, đến uống trà. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nâng chung trà lên, hai người hàn huyên vài câu, nữ kiều nói. Nói đến khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói. Còn tốt cũng chính là về sau muốn đi một chuyến đế lăng. Thì ra là thế, đế lăng sự tình, chú ý an toàn. Nữ kiều gật đầu, phân phó vài câu, sau đó mỉm cười nói. Bất quá nói đến, ta gần bên trong đến, ngược lại là mỗi ngày tĩnh tâm dưỡng khí, đọc thơ uống trà, được hai câu thơ hay, nếu như ngươi có thời gian, cho ta đánh giá đánh giá. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, phẩm thơ loại chuyện này, hắn mặc dù không hiểu lắm, thế nhưng là đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, lại thế nào cũng có thể phù hợp vài câu, trong lòng đã quyết định, mặc kệ là gì đó câu thơ trước hống nữ kiều cao hứng lại nói. Nếu là vu nữ kiều ngươi muốn đi ra thơ, vậy khẳng định là thơ hay, ta thật tốt nghe. Nữ kiều mang theo một tia thận trọng mỉm cười, nói. Vậy ngươi nghe kỹ, câu thơ này câu là, Phật môn tu tịch diệt, có thể được trường sinh hay không? Có phải hay không thơ hay? Vệ Uyên trên mặt thần sắc ngưng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này một gian bên ngoài viện tiểu hồ ly đột nhiên nghe được bên trong một chút bang lang mấy lần tạp âm, hiếu kỳ len lén liếc mắt đi qua, nhìn thấy vị khách nhân kia sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, mà lão tổ tông thì là mím môi mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vui vẻ tựa hồ là cực kỳ thỏa mãn, bộ dáng kia tựa như là nàng vụng trộm ăn vào phía ngoài bánh gato đồng dạng. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trong đầu oanh một chút, một nháy mắt có hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Nhất là nữ kiều cái này chân chính trường sinh người quen, kéo dài âm điệu, ý cười nghiền ngẫm, càng làm cho hắn lúng túng muốn tông cửa xông ra. Mắt thấy trêu cợt không sai biệt lắm, nữ kiều mới trò đùa lấy nói. Tốt rồi, không đùa ngươi. Nói đi, có chuyện gì? Nữ kiều thanh âm dịu dàng, cực giống những cái kia có thể bài trừ hết thảy vấn đề trường tỷ, hơi trêu đùa một chút, vốn chính là tại thu lấy. Thù lao tiểu tử này tu vi còn chưa đủ. Bất quá mặc kệ trôi qua bao lâu, ngươi trưởng tỷ còn là ngươi trưởng tỷ. Tiểu gia hỏa ngươi a còn nộn đâu? Nữ kiều tâm tình khoái trá chút, có chút người phía dưới, mỉm cười nói. Tới này phía trước uống rượu rồi. Vệ Uyên nâng chung trà lên nhấp một hớp xúc miệng, tiếng trầm hồi đáp, đi Đông Hải, nhìn thấy cộng công, cùng thần uống một chén. Nữ kiều động tác có chút dừng lại, mỉm cười chi trệ. Hả, cách chương.